Triệu Hoán Thần Binh, chương 1194, ngày thứ 10, góc truyện audio.com, đêm khuya Vu Nhai ra lệnh cho bọn họ, bắt đầu từ ngày mai các ngươi hãy bày phù văn trận, long văn trận trong Giao Quang Thành đi. Song Vọng Văn, khi nào các ngươi bày xong là có thể xuất sư. Cách 2 ngày chúng ta sẽ thảo luận 2 canh giờ. Liễu Mị Nhi trợn to mắt nói, cái gì, bày phù văn trận, long văn trận nguyên Giao Quang Thành. Giao Quang Thành bây giờ lớn hơn trước kia rất nhiều, so sánh với thành thị các đại hành tỉnh không là gì nhưng vẫn rất to. Vu Nhai nheo mắt nói, chẳng lẽ các ngươi không làm được, lúc trước đối phó với Mông Thân Vương một mình ta bày ra Giao Quang Vu Thành, các ngươi không làm được sao? Vu Nhai tưởng tượng nguyên Giao Quang Thành đầy phù văn, chắc chắn như thép là hắn rất vui sướng. Chờ khi Vu Nhai đi Độc Cô Thần Thành thì yên bụng hơn. Lúc trước tạo ra Giao Quang Vu Thành có lão già mê thành giúp rất nhiều, Vu Nhai nuốt luôn phần công lao này. Phép khích tướng, rõ rành rành là khích tướng. Mọi người đều hiểu Vu Nhai đang khích tướng, nhưng bọn họ biết làm sao được. Bọn họ rất là kinh thán về Giao Quang Vu Thành, đặc biệt sau khi tiếp xúc Long Văn càng tán thán thủ đoạn của Vu Nhai. Lượng tri thức phù văn của Vu Nhai siêu vĩ đại, đây cũng là một nguyên nhân làm Liễu Mị Nhi khó chịu. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, lúc hắn làm A Kích có nhiều chỗ không hiểu. Hiện tại mọi người đã không còn chút kiêu ngạo, ở trước mặt Vu Nhai chỉ có thể ngoan ngoãn làm học sinh. Biết rồi, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Cuối cùng mọi người đồng ý, Liễu Mị Nhi buộc lòng nghe theo. Vu Nhai gật đầu, nói, vậy hãy về nghỉ ngơi đi. Vu Nhai nhìn theo mấy người rời đi, híp mắt lại. Vu Nhai thầm nghĩ, mình thu mấy đệ tử Long Văn đúng là hành động sáng suốt. Trên danh nghĩa mình là lão sư của bọn họ, nhưng tri thức phù văn cơ bản không vững chắc có thể học từ họ. Trong nửa ngày qua Vu Nhai cảm giác lại tiến bộ về phù văn. Tiến bộ phù văn nghĩa là Vu Nhai có thể giải nhiều phù văn trong huyền binh điển hơn, hắn mãi không quên một góc phù văn đó mang đến ích lợi. Buổi sáng thứ bảy mọi người phát hiện Giao Quang Thành có hiện tượng kỳ lạ, có vài người bày trận quanh Giao Quang Thành, bận rộn không ngừng tay. Hiện tượng này sẽ kéo dài rất lâu. Không ai biết mấy vị phù văn sư truyền kỳ nhất thần huyền đại lục bắt đầu từ lúc này. Ngày thứ bảy vẫn huấn luyện, viết sách như cũ. Ngày hôm nay thánh chỉ của huyền binh đại đế đến, ban thưởng đủ loại. Danh nghĩa của Vu Nhai, Ngọc Vấn Hiền được quyết định. Vu Nhai là bắc đầu đại nguyên soái, Ngọc Vấn Hiền đương nhiên vẫn là tổng tham mưu chuyển chính thức. Đám người Lãnh Thu Dương được ban thưởng các loại lớn nhỏ. Còn một ban thưởng siêu rung động, khiến Lãnh Thu Dương điên cuồng đó là truyền tống trận. Đúng vậy, đi theo thánh chỉ còn có mấy ma trận sư thêm vào đống tài liệu chế tạo truyền tống trận. Có truyền tống trận thì bắt đầu hành tỉnh sẽ không đơn độc một mình nữa. Nghe nói mấy ma trận sư này đến từ ma pháp đế quốc, xem ra huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc đã đàm phán xong. Ma pháp đế quốc bắt đầu phái người đến chế tạo càng nhiều ma pháp trận hơn, mấy ma trận sư này là nhóm đầu tiên. Trừ những điều trên ra còn ban thưởng một đống như đan dược, vũ khí tài liệu, là thuốc kích thích siêu mãnh liệt cho bắt đầu hành tỉnh. Huyền binh đại đế không nhắc gì về chuyện Vu Nhai giết Hồ Diên Quảng Vân, những phần thưởng đã tỏ rõ thái độ của gã. Về Lãnh Thu Dương muốn giao bắc, góc truyện audio.com, đầu hành tỉnh cho Vu Nhai chưa nhận được lệnh gì, huyền binh đại đế khiến gã tùy cơ ứng biến, muốn giao chức thì tùy. Nếu Vu Nhai tạm thời không nhận thì đừng cưỡng ép, tóm lại giải quyết xong báo lên một tiếng là được. Trừ thánh chỉ của huyền binh đại đế còn có phong thư thất hoàng tử viết nội dung quan tâm này nọ, Vu Nhai không để ý. Chỉ tổ chức nghi thức nhỏ sau đó bắt đầu hành tỉnh trở về guồng quay công tác. Ngày thứ 8, bởi vì truyền tống trận huyền binh đại đế ban thưởng nên mọi người càng hăng hái huấn luyện hơn. Cùng ngày, Tiểu Thúy bí mật mang theo không gian giới chỉ của Tư Mã Tường trở về. Không gian giới chỉ, nguyên một chiếc nhẫn đầy đan dược, tất cả đều là các loại đan dược tăng cao thực lực. Trong đó có đan dược nhân loại bình thường, cũng có các loại đan dược cổ duệ chi dân phối hợp nhân loại, tinh linh tộc phối hợp nhân loại vân vân được Tư Mã Tường nghiên cứu ra chia mấy bậc đủ để xích sắc quân đoàn tiêu hao một đoạn thời gian. Tư Mã Tường viết thư hồi âm cho Vu Nhai, Vu tiểu tử quả nhiên ngươi không khiến ta thất vọng, đánh cổ duệ chi dân rụng răng. Khiến ta tự hào nhất là về ám hắc ma vân căn, ta sớm nghe nói về thứ này nhưng mãi không tìm được, ai ngờ ngươi một chốc đưa tới nhiều như vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ điều phối ra đan dược cho nhân loại dùng trực tiếp. Đóng ngoặc vuông, tiểu tử ngươi lừa ta thật khổ, lần trước hạt giống hắc thiết thụ trong đế đô rõ ràng là hạt mầm ám hắc ma vân căn, thế mà ngươi giấu ta. Giấu thì giấu, nhưng ngươi sớm có được ám hắc ma vân căn lại không chia cho ta, điều này làm ta rất đau lòng. Đóng ngoặc vuông, ta không muốn đi chỗ của ngươi, ta cảm thấy hoàn cảnh tinh linh tộc càng thích hợp cho ta luyện dược. chỗ ta có rất nhiều trợ thủ miễn phí, có thể luyện nhiều dược hơn. Ta có bàn với lão nữ vương, tân nữ vương rồi, tinh linh tộc và ta sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi. Chúng ta sẽ kết minh, hoặc hợp tác với ngươi, chỉ với ngươi, không phải toàn huyền binh đế quốc. Chúng ta sẽ cung cấp đủ loại đan dược cho ngươi, đương nhiên ngươi phải đưa tài liệu. Đóng ngoặc vuông, trong thư viết dài dòng đầy đủ thể hiện Tư Mã Tường khoe mẽ. Ý chính là những điều bên trên, Vu Nhai không biết nên nói cái gì với Tư Mã Tường, tên này đã quên gã là nhân loại bình thường, tự xem mình là tinh linh tộc sao. Nhưng vậy cũng tốt, có nguyên tinh linh tộc cung cấp đan dược giúp đỡ là điều Vu Nhai không ngờ, giấc mơ thực hiện 5 vạn thí thần quân không còn là mơ. Phải giữ kín về tinh linh tộc, đây không phải thí thần binh giáp, nếu bị huyền binh đế quốc biết sẽ không hay. Vu Nhai chợt nảy ý nói, nếu giữa Giao Quang Thành và tinh linh tộc có truyền tống trận thì tốt quá. Mắt Vu Nhai sáng rực lên, tại sao không dược, bây giờ có ma pháp sư đang tạo truyền tống trận trong bắc đầu thành, khi đó mời bọn họ đến tạo một truyền tống trận là được. Tuy tài liệu đắt đỏ nhưng Vu Nhai không cần truyền tống trận loại lớn. Lúc trước huyền binh đại đế trực tiếp ra lệnh cung cấp tài liệu truyền tống trận tạo ra trong bắc đầu thành, Giao Quang Thành không thể có truyền tống trận. Không có truyền tống trận cảm giác không an toàn, nghĩ đến liền làm, Vu Nhai nhanh chóng viết thư cho Tư Mã Tường về sáng kiến của mình. Cách chương.